Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 24, sự trở về của Selina. Góc truyện audio.com. Sau lần đụng độ với bóng ma học đường, nhóm tụ nó lại bay ra vô số trò quái đảng chọc ghẹo những giáo viên. Cả hội trưởng và hội phó hội SS cũng bị nó làm cho người ca giống người. Ma giống ma, sáng tại BLUESTART, phòng học bang 10A, cả lớp trật tự, thấy CN cứ đập bàn rầm rầm để ổn định lớp. Vô dụng, lớp nó hát loạn cả rồi. Các bạn, làm ơn cho thầy xin năm bộ, ê thầy xin năm bộ kìa. Cho ca, tiểu ni hỏi nó, để xem thầy dỡ trò gì. Sau 30S suy nghĩ, cả lớ đã hoàn toàn trật tự. Sau đây xin giới thiệu với các bạn lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Thầy nói rồi ra hiệu cho SS mới bước vào. Cả lớp cứ xì xầm bàn tán. Ca biết là nam hay nữ. Đờ si thầy ra hiệu mới bước vào. Đây là Lăng Tịnh Đai là du SS từ Los Angeles về. Thấy mong cả lớp sẽ mau hóng làm Ken để còn du một do 984 bạn mới. Là cậu ấy, nó và Tiểu Ni đồng thanh la lên. Hết cậu biết cậu ấy. Trước kia cậu ấy học ở trường này. Tên tiếng Anh cậu ấy là Selina. Trước kia cậu ấy học ở đây S trùng hợp thật. 2 năm trước khi tớ còn là du học SJS. Đã học cùng trường với tớ. Tên cậu ấy là Bella. Cậu khẳng định, suốt đời sau tớ ghen đờ si. Cậu ấy, từng là bạn gái của Lucky. Vậy ư, nó lại hồi tưởng về ký ức của 2 năm về trước. Giọng nói quân thuộc của Sin. Xin từng vì người con gái tên Bella mà rời xa nó. Bỏ rơi nó một mình đối mặt versus 2 năm dài đăng đẳng. Là Bella, Selina, Bảo Nhi, cậu S vậy, tớ KS, tớ chỉ nhớ về ký ức ca vui của 2 năm về trước. Trước ca, Bella đã từng cứa đi xin, người nó yêu nhất, hát đây, Bella trở về để giành lại là kỳ sao. Nó cảm thấy lo lắng và bất an. Giờ nghỉ chưa? Chào cậu, Bella, là Bonnie đây S thật trùng hợp. Xin đâu, tớ ca biết tớ đã chia tay với cậu ấy ngay 1 tháng sau đấy. Cậu đùa giỡn với tê cảm của xin à, cậu nghĩ tớ yêu cậu ta sao sai rồi. Tớ chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy tớ ca hề thua cậu. Cậu, Bonnie, chẳng phải xin đã bị tớ cướp rồi S cậu có thể làm gì? Thật mất mặt khi cậu lại mang danh là nữ idol của Royal. Trường nó học lúc bên Mỹ. Chỉ vì vậy mà cậu đùa giỡn với tê cảm của Sin S. Muốn trách thì trách cậu ấy ca ngốc. Nó giơ tay lên muốn tát cho ân ca, gái bị ổi ấu xa trước mặt mình một cái tát cho bỏ ghét. Để chút bỏ những muộn phiền mà nó phải nhận. Bỗng có một bàn tay rắn chắc giữ lấy nó. Cậu làm gì thế, S lại đánh người, là kỳ đó S, tin tức cậu nhanh thật đây. Tớ về rồi đây, Selina đến giữ lấy canh tay Hà nũng nịu nói. Cậu về rồi à, hi, nhớ cậu ngát mới về trước bộ. Hắn quay sang nhìn nó, xoa cậu định đánh Selina. Có chuyện gì, tôi, chưa kịp nói, giọng nói nó đã bị cắt ngang bởi chất giọng ngọt ngào. Là tớ ca đúng, tớ chọc giận cậu ấy. Lucky, cậu quân cậu ấy S, cậu ấy là vị hôn thê của tớ. Sau lời nói của hắn, Hưng ca gây tên Selina bắn cho nó cái lườm sắt bén. Cái lườm này, nó từng đón nhận ở 2 năm về trước, khi xin tỏ tình cùng nó. Là vậy S hân hạnh chào cậu, tớ là Lăng Tịnh Di, cậu có thể gọi tớ là Selina. Z gọi Bella có đờ si ca, cậu nói gì thế? Lại có một người sắp sửa đóng phim rồi. Một bộ phim vừa kết thúc lại một bộ phim mới ra đời. Nó cười lạnh lùng, Lucky, vị hôn thê của cậu nói gì thế? Hắn sau vài phút im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. L, sao cậu định đánh Selina? Tôi thích, cậu thật ngang ngược mà. Thế nào, đau lòng à, Lucky? Tớ khát nước Cara tìm gì đó uống nhé. Chất giọng ca thể nào ngọt hơn? Selina nói, cậu đi chung chứ, nhìn nó, hắn hỏi, why not, tôi cũng muốn xem cậu định dỡ trò gì. Nó nhìn Selina, ánh mắt lạnh lùng, căng tần, mọi người cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Selina. lời bàn tán ra vào lại bắt đầu. Selina kia, cậu ấy ca phải đi du học rồi S, cậu ấy về đây vì hội tưởng đấy. Tớ thấy bảo nhi XJS hơn, nhưng hồi trước hội trưởng từng thích Selina đấy. Có khi nào tình cũ đờ si nối lại ca, dạy hôn ước của hội trưởng và nữ idol thế nào? Coi bộ đây là chuyện tình tay ba à, bla bla bla. Nó cảm thấy khó chịu khi nghe những lời ân, bàn tán như thế, hắn chọn cho ba người chiếc bàn khuất với tầm nhìn của mọi người. Sau khi định vị, hắn lại ra phía trước căng tin để lấy đồ uống. Trái đất tròn thật, Bony ơi là Bony, rồi cậu sẽ lại thua. Giống như 2 năm về trước vậy. Xin là một điển hình. Cậu giỏi lắm, để xem cậu có thể làm gì. Nè, hai người nói gì sôi nổi thế. Tớ chỉ hỏi Bảo Nhi về chuyện ở trường thôi. Đi khỏi đây lâu rồi. Có những thứ ca nhớ hết. Cũng có những thứ ca thuộc sở hữu của mình nữa. Hắn nói, giọng hắn bỗng dưng lạnh lùng lạ thường. Dẫn cậu dẫn tớ đi tham quan Tiazi nhé là kỳ. Cậu dành hơn tớ mà. Dù sao cũng 2 năm rồi. Đờ si thuây, họ cứ đối thoại như thế. Cứ như là ca có sự tồn tại của nó vậy. À, hai cậu dùng gì? Kem tươi, cả hai đồng thanh, hai cậu hợp thật đấy. Có những thứ có thể cùng chung sở thích, nhưng có những thứ ca giữ đờ si sẽ mất đấy. Dù đó là sở thích của mình. Đúng ca Bảo Nhi, cũng có những thứ dù là sở thích của mình nhưng ca lây đờ si. Giống như cái bánh gato vậy. Phi là rất thích, nhưng là người đến sau. Vâng, mua rồi, dù có thích cũng ca thể có. Hai cậu nói gì vậy? Kem của Bảo Nhi đây. Hắn chia thỏi kem chocolate cho nó. Còn đây là kem của Selina. Tớ ca thích kem dâu. Selina nũng nịu, chứ cậu thích kem gì? Ca phải trước kia cậu thích kem dâu S. Tớ thích kem sô-cô-la, nhưng cậu vẫn còn nhớ sở thích của tớ. Tớ vui lắm, thanh cậu nha là kỳ. Ca có gì, ăn đi, nó nghe họ đối thoại. Còn nó thì độc thoại nội tâm chẳng hiểu S. Hát với hắn hình như nó ca tồn tại vậy. Kem nó đang ăn, sao mà đắng thế, là do kem đắng, hay vị giác của nó mất cảm giác rồi. Chính xác là tim nó. Đóng băng rồi, bên bàn bên cạnh có 2 người đang ngồi. Một người nam và 1 người nữ. Rồi lại có 1 người nữa đến. Người đến sau, nên ra về đi, cái bàn vốn chật ét có thể ngồi 3 người. Selina nói giọng ám chỉ. Có thể ưng, nam đó sẽ cùng về với ưng đến sau. Nó nói rồi chỉ tay về phía bàn bên kia, ưng, nam và ưng nữ đến sau đang di chuyển qua bàn. Chuyện ưng ta hai cậu lo làm gì? Ăn đi rồi vô lớp, 5 tiết học trôi qua trong một tâm trạng nhàm chán. Nó chẳng thể nhét vô đầu nổi chữ nào nữa. Cách chương.